Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 239, Horay ma dược giờ học. Năm học mới, cùng năm thứ ba một dạng, là một cái cực lớn ranh giới. Chẳng những cần lần nữa chọn giờ học, mà còn mỗi môn học trên, còn cần có chính xác thành tích, mới có thể đi vào. Tỉ như Snape mang ma dược giờ học, lớp 5 bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí nhất định phải đạt tới O, mới có thể đi học. Tạp Mi Chí Mi trùng tái tác lựa chọn chương trình học, là vì trung cực vu sư khảo thí chuẩn bị, hơn nữa còn quan hệ đến sau này chức nghiệp đi về phía. Tỉ như Ngạo lo loại nghề nghiệp này, ít nhất muốn thông qua ngũ môn trung cực vu sư khảo thí. Hơn nữa tinh thông hắc ma pháp phòng ngự thuật, nguyền rùa, ma dược, thảo dược cùng biến hình ngũ môn giờ học, mới có thể tiếp nhận trở thành Ngạo lo huấn luyện. Shirakawa tại năm học mới trong một chút chủ yếu chương trình học, hắn là không có cách nào tránh khỏi. Chương trình học phong phú, bất quá lại cũng tạm được, bởi vì hắn dù sao có kia loại căn cơ tại, không cần lo lắng thành tích. Năm học mới tiết khóa thứ nhất chính là ma thuốc giờ học, bởi vì chọn giờ học cùng vào giờ học yêu cầu ngưỡng cửa đề cao, cho nên trong chương trình học không cần phải nữa phân học viện. Bốn cái học viện học sinh là cùng một chỗ, tuy nhiên không nhiều người, bởi vì cho dù không phải Snape, Horace Slughorn yêu cầu, cũng đủ để cho Navy Longbottom cùng Seamus Phỉ Cam Ni các loại. Chờ, mạo thất quỷ không cần lại vào ma dược giờ học lớp. Bất quá bọn hắn là khẳng định không sẽ thất vọng, ngược lại là cao hứng, bởi vì ở trong mắt bọn họ, thiếu một môn khóa, liền có thể bớt làm một chút bài tập. Cùng Snape lần thứ nhất khi đi học khác nhau, Horace Slughorn chưa có tới hạ mã uy cái gì, mà là hướng học sinh trước miêu tả một lần ma dược chỗ dùng. Sau đó khắc họa làm ra một bộ sau này học giỏi ma dược sau đó, trở thành nhân sĩ thành công sau đó cuộc sống tốt đẹp. Nhượng học sinh ra sức, bất quá lão đầu tử này đang khi nói chuyện sau khi, dùng ánh mắt đang học sinh chi trong, ý vị quét nhìn. Nghĩ phải tìm Harry thân ảnh. Đáng tiếc Harry bởi vì Snape nguyên nhân. Đối với, đúng, ma dược giờ học tránh chi không kịp. Phỏng chừng không có chọn cái từ khóa này. Cho nên nói, muốn thành công, nhất định phải làm tốt phương diện chi tiết chuẩn bị. Horace tìm một vòng, không có tìm Harry, mang theo thất vọng, nói cũng cúi xuống đến. Vừa lúc đó, Harry cùng John mới kéo sách cặp sách. Mặt đầy không tình nguyện đi tới. Thấy Harry đến, Horace sắc mặt mới khá một chút. Để cho hai người từ trong tủ âm tường cầm bài thi. Chuẩn bị mở giờ học. Được rồi, hiện tại chúng ta chuẩn bị lên lớp. Sáng sớm hôm nay, ta chuẩn bị một chút dược tề. Các ngươi có thể đoán được là cái gì à? Horace gặp Harry đến, lập tức bắt đầu giảng bài. Đem trên bàn để mấy cái kham nồi đắp lên tử sốc hết lên. Bên trong dược tề lập tức tản mát ra các loại mùi. Cùng với chưng khí, tới ai có thể nói cho ta biết. Đến, Rai, người đi, Horace đem kham nồi từng cái vén lên, lộ ra bên trong dược tề. Sau đó hướng mọi người hỏi, không đợi học sinh nhấc tay, liền trực tiếp điểm Shirakawa danh. Shirakawa cùng Harry, là hắn tới trường học trọng điểm đối tượng. A. Shirakawa nắm bài thi, nháy mắt con mắt, tiến lên đi tới kham nồi trước, ngửi ngửi thứ nhất kham nồi, vô sắc vô vị, mà còn bên trong dược tề có trong suốt hình, phảng phất thủy dịch một dạng bình thản không có gì lạ. Đây là nhà thật dược tề, dùng để ép cung dùng. Shirakawa nói, phảng phất thủy dịch giống nhau ma dược, có rất nhiều, tựu giống với phúc linh dược tề, ngửi đi lên. Có một cỗ thấm vị ngọt nhi, còn lại dược tề cũng có đặc sắc, phảng phất bạch thủy một dạng chỉ có nhà thật dược tề. Đây là mê tình dược tề. Shirakawa thấy cái kế tiếp trong lon, chỉ thấy nó thuốc đông y dịch, giống vậy giống bạch thủy một dạng, bất quá lại tản ra giống như chân châu giống nhau sáng bóng. Hơn nữa còn toát ra hình xoắn ốc trưng khí, Mặc dù nghe thấy không ra mùi vị gì, nhưng là lại có thể từ bên ngoài trạng trên phân biệt ra được đây là mê tình dược tề. Ừ, hắn có tác dụng gì? Horay khẽ gật đầu. Shirakawa có thể nhận ra nhà thật dược tề. Nói BenQ bản công tương đối vững chắc, quen thuộc các chủng ma dược khí vị, hình thái. Hắn có thể dùng người uống thuốc đối với. Đúng, người khác sinh ra lệ thuộc vào. Cũng không phải thật sự là ái tình thuốc. Chẳng qua là mê huyễn thuốc mà thôi. Mùi là bởi vì người mà nghĩ. Bất quá có thể từ hình xoắn ốc trưng khí. Còn có mặt nước sáng bóng. Phân biệt ra được. Không sai. Cái kế tiếp. Horay gật đầu. Nhượng Shirakawa nghe thấy cái kế tiếp. Đây là hân hoan dược tề. Bên trong có cổ phần tử hướng vị. Khiến người ta cảm thấy vui thích. Bởi vì bên trong có tiểu tiêu bạc hà thành phần. Đây là hòa hoãn dược tề. Nghe thấy trên nhượng người an tâm định thần. Rất tốt. Horay nhìn Shirakawa từng cái phân biệt ma dược. Có vẻ hài lòng. Đem kham nắp nồi từng cái đổ lên. Bình kia mê tình dược tề quá hấp dẫn người. Mấy cô gái đều liều mạng muốn đi qua tiếp cận. Được. Aaron. Người có thể đi trở về. Tương đối lợi hại. Raven Swap thêm vô cùng. Horay đem kham nắp nồi được. Nhượng Shirakawa đứng về nguyên trụ. Lão sư. Kia còn giống như có một chai. Daph đột nhiên chỉ trên bàn một cái bình nhỏ. A hắc hắc. Cái vật nhỏ này. Cũng không phải khiến các ngươi phân biệt. Hắn tên gọi là Phúc Linh Dược Tề. Bất quá chúng ta bình thường gọi nó làm. Chấm ngoặc kép. Horay nghe Daph nói. Đưa tay đem cái kia chặt tại trên cái giá chai nhỏ lấy xuống. Cầm ở trong tay. Lời còn chưa nói hết. Liền bị Hermione đoạt lấy đi. May mắn nước thuốc. Không sai. Granger tiểu thư. May mắn nước thuốc. Nó quá trình chế tạo. Là cực kỳ khéo léo. Bất kỳ chi tiết nào sai lầm. Đều là tai nạn tính. Bất quá chỉ cần một hớp nhỏ. Người liền sẽ phát hiện. Người sở hữu cố gắng đều thành công. Còn như dược liệu biến mất trước. Là như vậy. Horay không có tức giận. Ngược lại cười gật đầu một cái. Đem nước thuốc thả lại chỗ cũ. Đồng thời đi tới trong lớp. Chai này Phúc Linh dược tề. Là đưa cho một vị đồng học. Chỉ cần hắn có thể đủ tại còn lại trong thời gian. Thành công xứng làm ra một bộ sinh tử nước. Cách điều chế tại các ngươi trên sách học đệ thập trang có thể tìm được. Sự tình nói rõ trước. Chỉ có chế tác đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Mới có thể được phần thưởng này. Chúc các ngươi may mắn. Horay cười nhượng mọi người bắt đầu. Sinh tử nước. Shirakawa híp híp mắt. Sinh tử nước đã là thuốc ngủ. Hơn nữa còn là cường lực kia loại. Cách điều chế cái gì? Hắn đều đã nhớ kỹ. Căn bản không cần phải đi lật bài thi. Trực tiếp lấy ra kham nồi. Sau đó xử lý dược liệu. Bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Aaron, ngươi không cần sách. Hermione nhìn Shirakawa nhanh nhẹn xôi. Xử lý dược liệu. Không khỏi trừng trừng con mắt. Không, đơn thuốc đều nhớ kỹ. Shirakawa lắc đầu một cái. Nhượng Hermione một trận trợn mắt. Nàng có thể không biết rõ. Shirakawa nhớ dược vật cách điều chế. Nhưng là từ năm thứ nhất liền bắt đầu. Cái gì Đông Tây Đô nhớ là thuộc láo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.